Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 998 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 998 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Nhân Trần. Võ Luyện Điên Phong, chương 4732. Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch từ khi ra đời luôn sống trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Tiểu càn khôn hắn mặc dù không tệ, nhưng so với hoàn cảnh tu hành tại tinh giới hiện nay thì vẫn không thể nào so sánh. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, vô số càn khôn thế giới cũng chỉ có tinh giới mới xứng với danh xưng cái nôi của khai thiên cảnh. Trước kia, Dương Khai phải áp chế cảnh giới của Triệu Nhã, chính là sợ tu vi của nàng tăng lên quá nhanh. Một khi tu vi quá cao, tính dẻo biến mất, vậy sẽ không hưởng thụ được nhiều chỗ tốt từ thế giới thụ mang tới. Kỳ thật, võ giả thiên tư xuất sắc trong tiểu càn khôn còn có mấy người. Tỷ như Miêu Phi Bình, lúc trước đánh giá tư chất cũng có giáp đẳng, cho dù là bỏ mặc hắn tu hành trong tiểu càn khôn, ngày sau tấn thăng đế tôn cũng không phải việc khó. Nếu như ném hắn đến tinh giới, thành tựu ngày sau sẽ cao hơn. Thẳng tấn ngũ phẩm khẳng định là không có vấn đề, cơ sở vững chắc, tấn thăng lục phẩm không phải là không có khả năng. Mà võ giả có tư chất tầm Miêu Phi Bình, trong tiểu càn khôn có tầm 5-6 người. Dương Khai chuẩn bị an trí bọn hắn trong Lăng Tiêu Cung tu hành, có điều trước đó còn cần được chính bọn hắn đồng ý. Trên đường trở về tinh giới, Dương Khai đã xử lý chuyện này, mà 5-6 người kia tất nhiên đều vô cùng mừng rỡ. Tiểu Nhã, Dương Khai nhìn về Triệu Nhã. Trước kia, vi sư muốn người áp chế cảnh giới là do có chỗ cố kỵ. Bây giờ đã tới tinh giới rồi, vậy không cần áp chế. Triệu Nhã sáng mắt. Sư phụ nói là ta có thể tùy ý tấn thăng. Dương Khai gật đầu, Triệu Nhã reo hò một tiếng. Người khác có lẽ không trải nghiệm được nỗi thống khổ của nàng. Rõ ràng có đôi khi cảm thấy thời cơ đột phá, chỉ cần một lần bế quan, thậm chí một trận chiến đấu là có thể tấn thăng cấp độ kế tiếp. Nhưng lại bởi vì sứ mệnh chỉ có thể đau khổ kềm chế. Loại cảm giác này tự như đói tới mức ngực dán vào tận lưng. Trước mặt bày biện sơn trận hải vị là không thể nào ăn được một miếng. Bây giờ nghe Dương Khai nói có thể tùy ý tấn thăng, nàng tự nhiên rất là vui. Dương Khai nhìn về Triệu Dạ Bạch. Tiểu Bạch à, tư chất của ngươi kém hơn Tiểu Nhã rất là nhiều. Nhưng vi sư luôn tin tưởng một câu. Cần cù bù thông minh, về sau người cần cố gắng, không để bị sư muội ngươi vượt qua quá nhiều. Triệu Dạ Bạch trầm giọng nói. Dạ vâng, sư phụ, đệ tử nhất định siêng năng tu hành, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ đâu. Mẹ à, về sau hai đứa bé này làm phiền cha mẹ chiếu khán nhiều hơn. Dương Khai nhìn sang Đổng Tố Trúc. Đổng Tố Trúc nét mặt tươi cười. Không có vấn đề. Ngươi yên tâm giao cho chúng ta, nhất định chiếu cố tốt cho ngươi. Lúc trước, bọn hắn ghét bỏ buồn rầu Dương Khai không ở bên cạnh, cho nên mặc dù có hơi quá tuổi, cũng cố gắng tỏa sáng mùa xuân thứ hai, sinh ra Dương Tuyết. Kết quả Dương Tuyết trưởng thành cũng chạy theo đại ca. Những năm gần đây, không người dư gối hầu hạ, nhị lão thường thường cảm thấy cô tịch. Dương Khai bỗng nhiên đưa tới Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch. Nhị lão nào có thể không mừng. Người ngoài thì thôi đi, mấu chốt, đây là đệ tử mà Dương Khai thu nhận. Có khác gì tôn nhi tôn nữ của nhà mình đâu. Đừng nói chỉ là nha đầu Triệu Nhã này, đẹp mắt, miệng lại ngọt. Triệu Dạ Bạch mặc dù mộc mạc chút, nhưng tính tình ôn hòa, là một đứa trẻ tốt. Đổng Tô Trúc có thể nói càng nhìn càng hài lòng. Dương Khai thấy nàng như vậy, bận bịu dặn dò. Cũng không thể nào quá mức cương chịu, nếu có phạm sai lầm, nên phạt cũng phải phạt. Không có quy củ, sao thành được vuông tròn. Ta biết rồi. Động Tô Trúc không kiên nhẫn khoát khoát tay. Dương Khai bất đắc dĩ, lắc đầu, chỉ có thể uy nghiêm nhìn qua Triệu Nhã cùng Triệu Dạ Bạch. Hai người các ngươi, ngày sau tu hành bên cạnh hai vị sư công, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu để cho ta biết các ngươi phạm vào sai lầm nào, tuyệt không có nhân nhượng đâu. Dạ, đệ tử không dám. Hai tiểu đồng tử nói, Dương Khai hài lòng gật đầu. Cha, mẹ, ta còn có việc cần thương nghị cùng đại tổng quản, không thể ở nơi này thêm. Động Tô Trúc hiểu chuyện gật đầu. Được rồi, đi đi. Dương Khai thi lễ rồi quay người rời đi. Vừa rồi đang nói chuyện về đại vực mới với Hoa Thanh Ti, đột nhiên bọn người Ngô Trường Đạo cùng nhau kéo tới, còn chưa làm rõ đại vực mới ra sao. Lần nữa tìm tới Hoa Thanh Ti, Dương Khai đầu tiên là mang bọn người Miêu Phi Bình từ trong tiểu càn khôn ra, nói rõ thân phận lai lịch của bọn hắn. Hoa Thanh Ti gật đầu, gọi người tới an trí bọn người Miêu Phi Bình. Lúc này, Dương Khai mới có rảnh rỗi mà mở miệng hỏi. Đại vực mới, đến cùng là có chuyện gì? Hoa Thanh Ti đáp. Đại vực mới, vật tư đầy đủ. Đó hoàn toàn chính là một mảnh đất màu mỡ chưa từng được khai phá. Trong những năm này, chúng ta tìm được rất là nhiều đồ tốt. Ít năm trước đây, còn phát hiện ra một càn khôn thế giới vô cùng thú vị. Càn khôn thế giới, thú vị ra sao? Dương Khai nhíu mày. Cụ thể như nào, tông chủ nên tự mình đi xem. Chỉ nghe lời của ta thôi, tông chủ cảm thụ không sâu. Nói rồi lấy ra truyền tấn châu đưa tin một tiếng. Một lát sau, một người đi tới. Thấy Dương Khai, người này nao nao, vội vàng hành lễ. Đại nhân. Hắc Hà, đã lâu không gặp. Người tới là người thứ hai bị Dương Khai viết tên lên trung nghĩa phổ, Hắc Hà Chân Quân. Người thứ nhất được thu vào là Trần Thiên Phì, mà trung nghĩa phổ cũng chính là do hắn nộp lên cho Dương Khai. Lúc trước, tình giới thế giới thụ có biến, cũng chính là Hắc Hà mang theo Lâm Huân tới 3.000 thế giới, tiến vào hư không địa tìm kiếm Dương Khai để báo tin tức. Dương Khai thu hắn, Hắc Hà là tu vi ngũ phẩm khai thiên. Bây giờ tu vi không thay đổi gì nhiều, vẫn là ngũ phẩm, nhưng khí tức rõ ràng thâm sâu hơn rất nhiều. Những năm gần đây, hiển nhiên thực lực cũng tiến rất xa. Khai thiên cảnh cần thời gian lắng động, cũng tích lũy. Muốn tấn thăng lục phẩm không phải là đơn giản như vậy được. Hoa Thanh Ti nói, Hắc Hà, mang tông chủ đi tiểu thạch giới một chuyến đi. Dạ vâng. Hắc Hà trầm giọng đáp. Dương Khai khẽ gật đầu, thôi động không gian pháp tắc bao lấy Hắc Hà, trong nháy mắt biến mất. Một lần nữa hiện thân, người đã tới chỗ vực môn đại vực mới. Bên ngoài vực môn, hai đại lục phẩm khai thiên trấn thủ là Thiết Huyết cùng Thú Vũ Đại Đế. Hai người đều chiêm cứ một chỗ trong hư không, nhắm mắt tu hành, phát giác động tĩnh, mở mắt rông. Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng hai mắt tỏa sáng. Dương Khai, người về rồi sao? Hai vị vất vả rồi. Dương Khai ôm quyền. Mạc Hoàng cười nói. Không vất vả, chính là có hơi nhàm chán. May ra còn có thể tu luyện để mà giết thời gian. Dương Khai hỏi. Những năm này có tên nào nhăm nhe đại vực mới hay là không? Mạc Hoàng cười đáp. Có chứ, tại sao lại không? Ngươi nhìn bên kia đi. Mấy tên lén lút thò đầu ra nhìn. Chính là hận không thể nào chui vào nhìn xem bên trong đến cùng trông ra sao. Dương Khai nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy bên tinh thị có mấy ánh mắt đang trông sang bên này. Vực môn đại vực mới cách tinh giới mấy chục vạn dặm, không tính là quá xa. Khoảng cách lăng tiêu tinh thị thì càng gần. Đứng tại vực môn có thể tin tưởng nhìn thấy hơn phần nửa tình hình bên tinh thị. Chiến Vô Ngân thản nhiên nói, chúng ta là đại đế tinh giới, thân ở nơi đây chính là có thất phẩm cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Lại thêm trước đó, ngươi từng có hiệp nghị cùng các đại đồng thiên phúc địa, cho nên dù bọn hắn hiếu kỳ, cũng không có dám lộ mãn. Dương Khai gật đầu. Nếu thật sự có người không để ý hiệp nghị, muốn làm càn, hai vị cứ động thủ. Xảy ra chuyện gì, ta sẽ gánh. Mạc Hoàng nhếch miệng cười. Có câu này của ngươi là được rồi. Qua nhiều năm, mọi người cũng coi như an ổn, không có chuyện gì phải đỏ mặt. Dương Khai gật đầu. Bỗng nhìn sang hai người. Ồ, tu vi hai người. Mạc Hoàng cùng Chiến Vô Ngân liếc nhau cười ha ha, giống như sớm có sở liệu đối với việc Dung Khai sẽ kinh ngạc. Mạc Hoàng nói, trước đó chưa từng phát giác, sau khi ngươi đi, mấy người chúng ta mới phát hiện ra, tu hành trong tinh giới, tu vi của chúng ta tiến triển rất là nhanh, gần như không cần luyện hóa tài nguyên tu hành gì. Chiến Vô Ngân cũng nói, bởi vì chúng ta là đại đế, được thiên đạo tinh giới thừa nhận, cho nên tiểu càn khôn của mỗi người chúng ta đều cực kỳ phù hợp với thiên địa vĩ lực của tinh giới. Tinh giới chi lực, chúng ta có thể nhẹ nhàng luyện hóa. Mạc Hoàng nói tiếp, nhưng càn khôn thế giới bình thường tất nhiên không chịu nổi 7-8 vị lục phẩm khai thiên luyện hóa như vậy. Chỉ sợ không đến bao nhiêu năm sẽ bởi vì thiên địa vĩ lực khô kiệt mà suy vong. Nhưng tinh giới thì khác. Thế giới thụ trả lại, thiên địa chi lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hơn. Chúng ta luyện hóa cũng không ảnh hưởng đến tinh giới. Dương Khai nghe thì mắt sáng rực. Còn có chuyện tốt bậc này sao? Mà nghĩ lại thì cũng bình thường thôi. Nhớ ngày đó, hắn vì đối phó Tả Quyền Huy, mượn thiên địa chi lực tinh giới, lục phẩm khai thiên có thể tạm thời tấn thăng thất phẩm. Sau đó, mặc dù ngã về nguyên hình, nhưng cũng vì vậy mà nhận được lợi ích lớn. Nội tình tiểu càn khôn tăng cường đã giảm bớt đi rất nhiều năm khổ tu. Chính là bởi vì thiên địa vĩ lực của tinh giới phù hợp tiểu càn khôn, cho nên sau khi mượn lực, nội tình mới có chỗ tăng cường. Mình như vậy, các đại đế khác tự nhiên cũng là như thế. Khai thiên cảnh tu hành, thời gian dài dằng dặc không có gì sánh được. Trong đó đường tắt chính là luyện hóa càn khôn thế giới phù hợp cho mình dùng. Nhưng mình mong càn khôn, muốn tìm được càn khôn thế giới phù hợp thì không phải chuyện dễ dàng. Quan hệ giữa tinh giới cùng các đại đế lại đơn giản hơn nhiều. Được thiên đạo tinh giới thừa nhận, các đại đế vốn có sự phù hợp cực kỳ với tinh giới. Mà lại cũng đúng như Mạc Hoàng nói, càn khôn thế giới bình thường căn bản không chịu nổi 7-8 vị lục phẩm khai thiên luyện hóa. Một khi thiên địa vĩ lực khô kiệt, càn khôn thế giới này tất nhiên sẽ suy vong. Tinh giới là không cần phải lo lắng vấn đề này. Thế giới thụ không ngừng trả lại, thiên địa vĩ lực sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Chỉ cần thế giới thụ vẫn tồn tại, thiên địa vĩ lực của tinh giới gần như có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho nên, Mạc Hoàng cùng Chiến Vô Ngân mặc dù đều mới tấn thăng lục phẩm mấy chục năm, nhưng Dương Khai quan sát thấy, hai người đã không thua lục phẩm khai thiên tấn thăng mấy trăm năm. Chương 4733. Phát hiện này khiến Dương Khai thật sự rất phấn chấn. Nếu thật như vậy, vậy ngay cả hắn cũng là một đại đế, muốn tấn thăng thất phẩm sẽ nhất định nhẹ nhõm hơn người thường rất nhiều. Hắn từ phá toái thiên trở về, vốn là có dự tính tìm cơ hội bế quan trùng kích thất phẩm khai thiên. Bà chủ một lần bế quan gần trăm năm vẫn không thể đột phá thất phẩm, có thể thấy mức độ gian khổ khi vượt đến thượng phẩm. Mặc dù hắn tấn thăng lục phẩm chưa được nhiều năm, nhưng bởi vì đủ loại cơ duyên, nội tình hùng hồn không gì sánh được, lục phẩm bình thường căn bản không chịu nổi một chiêu của hắn, miễn cưỡng đã có tư cách trùng kích nhất phẩm. Chính là bởi vì có quyết định này, trên chuyện tạo hóa thần lô, hắn mới sinh ra suy nghĩ muốn các đại đồng thiên phúc địa lấy tư cách lịch luyện tiểu nguyên giới, đổi lấy quyền sử dụng tạo hóa thần lô. Chỉ cần một lần tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện, tích lũy nội tình lục phẩm khai thiên đến đỉnh phong, hắn sẽ có thể an tâm bế quan. Nhưng trước đó, hắn còn muốn thực hiện ước hẹn trăm năm cùng Âm Dương Động Thiên. Khúc Hoa Thường bị cấm đoán trăm năm, tính toán thời gian, giờ chỉ còn mười mấy 20 năm là có thể kết thúc kỳ hạn cấm đoán. Đều bế quan trùng kích thất phẩm, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng, cũng không thể để Khúc Hoa Thường một mực chờ. Âm Dương Động Thiên cùng Từ Linh Công tất nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên trước đó hắn còn cần chờ Khúc Hoa Thường kết thúc trăm năm cấm đoán. Tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện một lần, cảnh giới lục phẩm khai thiên được đạt đến đỉnh phong, lại đi Âm Dương Động Thiên đem Khúc Hoa Thường về, sau đó an tâm bế quan trùng kích thất phẩm. Đây chính là dự tính của hắn. Chẳng qua hiện nay biết được tinh giới như này, vậy tiểu nguyên giới cũng không còn quan trọng. Loại cơ hội này khó được, lưu cho người hư không địa khác càng tốt hơn. Trong lòng yên lặng tính toán, Mạc Hoàng mỉm cười nói. Chính là bởi vì tinh giới như này, cho nên chúng ta đều không cần đi tiểu thạch giới tu hành. Tất cả đều là lưu lại trong tinh giới. Tuy nói tiểu thạch giới tương tự như tinh giới, nhưng tính hạn chế của tinh giới lớn hơn. Ngoài trừ các đại đế, khai thiên cảnh khác không thể nào được lợi. Dương Khai ngạc nhiên. Tiểu thạch giới cũng giống như tinh giới sao? Đây là lần thứ hai hắn nghe được tiểu thạch giới. Vừa rồi Hoa Thanh Ti cũng đề cập qua. Dương Khai không hỏi nhiều. Hoa Thanh Ti cũng không nhiều lời. Bây giờ tự miệng Mạc Hoàng nghe về tiểu thạch giới. Người không biết sao? Mạc Hoàng nghi ngờ nhìn hắn. Dương Khai lắc đầu. Ta vừa mới trở về không bao lâu. Đại Tổng Quản không nói tỉ mỉ với ta. Chỉ nói ta nên tự mình đi điều tra. Mạc Hoàng gật gù. Nếu như vậy, vậy ngươi đi đi. Tiểu thạch giới là danh tự Đại Tổng Quản đặt cho càn khôn thế giới kia. Đến bên kia, ngươi tự sẽ biết. Được rồi, vậy ta đi đây. Dương Khai gật đầu. Vực môn có không gian đại trận bao trùm, chính là do Dương Khai tự mình xuất thủ bố trí. Cần dùng lệnh bài hắn đặt chế mới có thể thông qua. Tùy tiện xâm nhập, tất sẽ bị cuốn vào trong hư không loạn lưu. Dương Khai phải làm như vậy, miễn cho những động thiên phúc địa kia ngấp nghé. Những người khác cần dùng lệnh bài đặc chế, còn bản thân Dương Khai thì không cần phiền phức như vậy. Thôi động lực lượng bao lấy Hắc Hà xuyên qua vực môn tiến vào trong đại vực mới. Hắc Hà đi đầu dẫn đường, Dương Khai theo sát sau. Một đường tiến lên, ven đường ngẫu nhiên gặp được từng bóng người bay qua hư không, còn có từng chiếc lâu thuyền bôn ba. Hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung, bây giờ tổng cộng có hơn 2.000 vị khai thiên cảnh. Trong đó, gần 1.500 người bị Hoa Thanh Ti đặt vào trong đại vực mới tiến hành khai phát. Cũng may có hơn 1.000 khai thiên cảnh vất vả mấy chục năm qua. Nếu không, hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung nào có nhiều vật tư có thể cung cấp phung phí như vậy. Bây giờ, lượng vật tư đại vực mới sản xuất chiếm tới một nửa thu nhập của cả hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung gộp lại. Mà một nửa kia thì là hai đại tinh thị cùng Hắc Ngục, bởi vậy có thể thấy trình độ màu mỡ của đại vực mới. Hà tốn hơn nửa tháng, phía trước mặt hai người mới xuất hiện thân ảnh một tòa càn khôn thế giới. Đó là một tòa càn khôn thế giới xanh mờn mởn. Chưa tới gần, Dương Khai đã nhận ra nồng đậm khí tức càn khôn thế giới. Mà tòa càn khôn thế giới này to lớn hơn tinh giới, khoảng chừng gấp 5 lần tinh giới. Từ trên không trung quan sát, toàn bộ càn khôn thế giới bị mảng lớn màu xanh lá bao trùm, hiển nhiên là rừng cây rậm rạp. Hắc Hà thoáng phân biệt phương hướng, dẫn Dương Khai bay chung quanh tiểu thạch giới non nửa vòng, rồi xông vào trong tầng mây. Phía dưới có linh phong cao tới vạn trượng. Trên linh phong có một mảnh trúc lâu, trong trúc lâu có hai đạo khí tức quen thuộc. Dương Khai cùng Hắc Hà đến, hai người đang tu hành trong trúc lâu rõ ràng có chỗ phát giác. Trước tiên lách mình ra, ngước đầu nhìn. Một lát sau, Dương Khai cùng Hắc Hà phiêu nhiên rơi xuống. Nguyệt Hà mừng rỡ nghênh tiếp. Thiếu gia! Đằng sau nàng, Chu Nhã nhẹ nhàng thi lễ. Bái kiến đại nhân! Dương Khai gật đầu, quan sát xung quanh. Nơi này chỉ có hai người các ngươi sao? Hư không địa, tổng cộng có hơn 20 lục phẩm khai thiên. Ngoài chư vị đại đế tại tinh giới, Mặc Mi, Dương Tuyết, cùng chư vị phu nhân của Dương Khai lưu lại tại hư không địa ra. Những người khác như Nguyệt Hà, Mao Triết, Cảnh Thanh, Chu Nhã, Hồi Cốt, Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, Hướng Anh, Phương Nhạc, tất cả đều trấn thủ trong đại vực mới. Có điều lúc này là không thấy bóng dáng của những người khác. Nguyệt Hà đáp, những người khác đang hiệp trợ khai phát đại vực mới. Đại vực mới này mặc dù không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng có nhiều chỗ vẫn là cần cường giả trấn giữ, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta thương nghị rồi, hai người một tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lần này đến phiên ta cùng Chu sư tỷ nghỉ ngơi. Dương Khai gật đầu, vất vả cho các người rồi. Nguyệt Hà cười, không có vất vả đâu. Được rồi, đi vào nói chuyện thôi. Dương Khai ra hiệu, Hắc Hà ôm quyền. Đại nhân, thuộc hạ về trước phụng mệnh. Được rồi, ngươi đi đi. Dương Khai gật đầu, Hắc Hà hít sâu một hơi rồi phóng lên tận trời. Ba người tiến vào trong trúc lâu. Chu Nhã nấu trà thơm, Nguyệt Hà cùng Dương Khai nói tình hình khai phát đại vực mới. Mặc dù trước đó có Hoa Thanh Ti từng nói với hắn, nhưng dù sao không kỹ càng bằng Nguyệt Hà. Những năm gần đây, bọn người Nguyệt Hà luôn luôn lưu lại tại trong đại vực mới. Bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều biết trước tiên, sau đó mới có thể truyền về Lăng Tiêu Cung. Đại vực mới xác thực phì nhiêu cực kỳ, từng tòa càn khôn thế giới chưa từng được khai phát qua. Các loại tài nguyên tu hành đếm mãi không hết, còn có rất nhiều dị bảo trân quý. Nếu phát hiện càn khôn thế giới sơ khai, vậy mang ý nghĩa có thể có thiên địa nguyên dịch. Mà thiên địa nguyên dịch là nguyên liệu chủ yếu nhất để luyện chế ra thiên nguyên chính ấn đan. Sở dĩ Dung Khai muốn phong tỏa đại vực mới vực môn, độc bá tài nguyên đại vực mới, cũng có một bộ phận nguyên nhân lớn là do chuyện này. Thiên nguyên chính ấn đan mang đến đại lượng ích lợi cùng danh khí cho hư không địa, cũng tụ hợp nhân khí cho tinh thị. Nếu như thiên địa nguyên dịch tiết ra ngoài, vậy ưu thế này không còn sót chút gì. Trừ cái đó ra, vật có thể gia cố đạo ấn như đạo nhất thần thủy, hay loại bảo vật có thể tẩy đạo ấn như thái ất tịnh thần thủy, để cho võ giả có một lần nữa lại đến cơ hội này, cũng đều tìm được không ít. Thiếu gia, từng nghe qua càn khôn tứ trụ hay không? Nguyệt Hà nói, Dương Khai biểu lộ có chút cổ quái. Có từng nghe. Đâu chỉ là nghe qua, lần này đi phá toái thiên, bởi vì thiên địa tuyền mà hắn bị đuổi giết không biết bao nhiêu vạn dặm, rốt cuộc chạy đến trong tổ địa mới được giải thoát. Hắn hơi kinh ngạc. Đại vực mới, phát hiện ra càn khôn tứ trụ hay sao? Càn khôn tứ trụ là đồ tốt, bản thân hắn luyện hóa thiên địa tuyền, tràn đầy cảm xúc đối với thứ này. Tiểu càn khôn kiên ổn, trong chiến đấu sẽ không bởi vì đối ứng cùng cường địch mà dẫn đến càn khôn chấn động, thiên địa vĩ lực quay vòng mất linh. Tiểu càn khôn không lo bị phá, có thể nuôi nhốt sinh linh, tiếp tục tăng cường nội tình, tiết kiệm thời gian khổ tu. Ngay cả Thịnh Dương thần quân là bát phẩm khai thiên, đối với càn khôn tứ trụ đều vô cùng đỏ mắt. Nếu đại vực mới thật sự phát hiện ra càn khôn tứ trụ, đây chính là một chuyện rất ghê gớm. Phải, mà cũng không phải. Nguyệt Hà mỉm cười. Nếu thiếu gia biết càn khôn tứ trụ, vậy khẳng định cũng đã được nghe nói 12 tiểu trụ. Dung Khai gật đầu. Chúng ta phát hiện ra một trong 12 tiểu trụ, Huyền Âm Trúc. Bởi vì bây giờ chúng ta không có thất phẩm khai thiên, cho nên chỉ có thể gác lại ở bên kia, chờ thiếu gia quay trở về định đoạt. Càn khôn 12 tiểu trụ không giống tứ đại trụ. Mặc dù hiệu quả tương tự, nhưng hiệu quả của tứ đại trụ không thể nghi ngờ là cường đại hơn. Luyện hóa bất luận một loại nào, đủ để cho tiểu càn khôn mượt mà tự nhiên, không bị ngoại lực ăn mòn. 12 tiểu trụ không có hiệu quả lợi hại như vậy. Như Huyền Âm Trúc, nhìn quy mô của nó, nhiều lắm là có thể đạt được 3 thành uy năng của tứ đại trụ. Tứ đại trụ khác, mặc kệ là khai thiên mấy phẩm, đều có thể luyện hóa. Mà 12 tiểu trụ cần phải là thượng phẩm khai thiên. Tiểu càn khôn tự hư hóa thực mới có thể luyện hóa. Dưới thất phẩm là không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, mặc dù phát hiện ra Huyền Âm Trúc, bọn hắn cũng chỉ có thể đặt đó, bố trí cấm chế thủ hộ Huyền Âm Trúc. Dương Khai đã có thiên địa tuyền, tự nhiên không có hứng thú đối với Huyền Âm Trúc. Vì vậy, hắn nói, các người về sau, ai tấn thăng thất phẩm trước, Huyền Âm Trúc giao cho người đó đi. Nguyệt Hà hé miệng cười. Huyền Âm Trúc có cả một rừng, một người là không dùng hết được, mà thứ này an trí trong tiểu càn khôn sẽ tự sinh sôi, cho nên chỉ cần lấy một đoạn rễ là được, thiếu gia không cần lo lắng không có đủ phân chia. Như vậy thì càng tốt. Dương Khai nghe thì nói, bởi như vậy về sau hư không địa mặc kệ ai tấn thăng thất phẩm đều có thể có được Huyền Âm Trúc. Còn muốn Huyền Âm Trúc phát huy tác dụng, vậy tất nhiên cần thời gian dài bồi dưỡng. Tại điểm này, Huyền Âm Trúc tuyệt đối không có bằng thiên địa tuyền. Thiếu gia, còn muốn lấy Huyền Âm Trúc xuất bán ra ngoài hay không? Thứ này chắc chắn có không ít người cảm thấy hứng thú. Việc này không cần vội, chờ thực lực của chúng ta cường đại lên rồi tính. Nếu không thứ đồ tốt này xuất ra, cũng không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt. Chương 4734. Lăng Tiêu Cung độc bá một đại vực mới. Các đại động thiên phúc địa kia khẳng định là có lời oán giận. Nhưng cân nhắc đến thế giới thụ, mặc dù có lời oán giận cũng không thể nói rõ. Dù sao bọn hắn còn muốn mượn nhờ thế giới thụ để bồi dưỡng đệ tử nhà mình. Nhưng nếu sự tồn tại của Huyền Âm Trúc bị tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ gây nên phong ba. Tiểu thạch giới có chỗ đặc thù sao? Dương Khai lại hỏi. Thủ Vũ đại nhân nói nơi này tương tự như tinh giới, vì sao ta nhìn không ra? Nguyệt Hà cùng Chu Nhã liếc nhau, hé miệng cười. Thiếu gia, người thử luyện hóa thiên địa vĩ lực của tiểu thạch giới này đi. Luyện hóa thiên địa vĩ lực? Dương Khai nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc, đột nhiên sinh ra một suy đoán lớn gan. Nơi này... Nói tới đây, nhắm mắt ngưng thần, rộng mở tiểu càn khôn, thôi động lực lượng luyện hóa thiên địa vĩ lực thuộc về vùng thiên địa này. Trong chốc lát, Dương Khai nét mặt chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, thiên địa vĩ lực nơi này lại có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, còn không có chút tai họa ngầm. Phải biết, mỗi một tòa càn khôn thế giới đều có thiên địa vĩ lực riêng. Bởi vì thiên đạo pháp tắc khác biệt, thiên địa vĩ lực cũng có khác biệt nhỏ. Mà khác biệt nhỏ này lại quyết định độ phù hợp giữa càn khôn thế giới đó cùng lực lượng bản thân võ giả khai thiên. Võ giả khai thiên muốn luyện hóa lực lượng càn khôn thế giới, tăng cường nội tình, nhất định phải lựa chọn những càn khôn thế giới có độ phù hợp cực cao. Nếu luyện hóa lực lượng không phù hợp, chẳng những sẽ không tăng cường nội tình, mà ngược lại sẽ trở thành tạp chất ảnh hưởng đến căn cơ. Vậy thì cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để thanh trừ những tạp chất này. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Rốt cuộc không thu hoạch được gì. Nặng thì rất có thể sẽ khiến tiểu càn khôn bất ổn, phẩm giai rơi xuống. Nhưng tiểu thạch giới rõ ràng khác biệt. Vừa rồi Dương Khai luyện hóa thiên địa vĩ lực không nhiều, lại tinh tường cảm nhận. Lực lượng bị mình luyện hóa cực kỳ phù hợp với tiểu càn khôn của mình, không có chút khó chịu nào. Tại sao lại như này? Các ngươi cũng là vậy ư? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Nguyệt Hà cùng Chu Nhã gật đầu. Nguyệt Hà nói. Cũng bởi vì tiểu thạch giới đặc biệt như vậy, cho nên lúc nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đến nơi này để tu hành. Về phần vì sao như vậy, chúng ta cũng không hiểu rõ. Dương Khai chợt nhớ tới, vừa rồi trước khi Hắc Hà rời đi, hắn lại có một bộ niệm niệm không thôi. Bây giờ hắn mới hiểu, nơi này đối với bất luận khai thiên cảnh nào đều là thánh địa tu hành cực giai. Ở chỗ này luyện hóa thiên địa vĩ lực cho mình dùng, hơn nhiều với luyện hóa các loại tài nguyên tu hành. Hắc Hà tự nhiên là muốn ở lại chỗ này tu hành, nhưng hắn cần về tinh giới phục mệnh, không thể nào ở lâu. Chính như Mạc Hoàng từng nói, tiểu thạch giới rất giống tinh giới. Chỉ là cả hai so ra, tính hạn chế của tinh giới xác thực lớn hơn. Bởi vì chỉ có mấy đại đế bọn hắn mới có thể không chút kiên kỵ luyện hóa thiên địa vĩ lực của tinh giới. Những người khác không có quyền lợi này. Nhưng tiểu thạch giới lại là hải nạp bách xuyên. Bất kỳ người nào cũng có thể ở đây vô ưu vô lự tu hành. Tiểu thạch giới có ưu thế của nó, cũng có điểm yếu của nó. Dương Khai so sánh hai càn khôn thế giới, có thể tin tường cảm nhận được, thiên địa vĩ lực tiểu thạch giới không nồng đậm bằng tinh giới. Cái này cũng rất bình thường. Tinh giới có thế giới thụ, thời thời khắc khắc trả lại, tiểu thạch giới tự nhiên không so được. Sau khi mừng rỡ, Dương Khai lại lo lắng. Các người ở chỗ này tu hành bao lâu? Thiên địa vĩ lực giới này có từng biến hóa gì không? Bình thường thiên địa vĩ lực cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng tinh giới là ngoại lệ. Thiên địa vĩ lực tiểu thạch giới cố nhiên huyền diệu. Nhưng nếu như thời gian dài ở chỗ này tu hành, có thể sẽ khiến cho nội tình của giới này dần dần mất đi, càng khôn khô kiệt. Đến lúc đó, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một mảnh tử địa. Loại chuyện mổ gà lấy trứng này, Dương Khai tự nhiên cần phải quan tâm. Nơi này được phát hiện vào 40 năm trước. Nguyệt Hà trả lời. Lúc ấy chúng ta phát hiện ra nơi này không giống bình thường. Thời điểm nhiều nhất, chúng ta từng có 8 vị lục phẩm khai thiên ở chỗ này cùng tu hành. Nhắc đến chuyện này đúng là so với 40 năm trước, thiên địa vĩ lực xác thực đã yếu kém hơn chút. Cho nên từ 20 năm trước, mỗi lần chúng ta sẽ chỉ có thể để hai người ở đây tu hành. Mà 20 năm qua, tiểu thạch giới này vẫn luôn không có biến hóa. Dương Khai nghe thì gật đầu. Nói như vậy, thế giới này tự chủ sinh sôi thiên địa vĩ lực. đủ để thỏa mãn ít nhất hai lục phẩm khai thiên liên tục luyện hóa mà sẽ không giảm bớt. Ba người thì sao? Đã từng thử qua chưa? Nguyệt Hà đáp. Ba người, bốn người đều thử qua rồi. Ba người cảm giác không thấy gì. Bốn người thì có thể rõ ràng phát giác nội tình của tiểu thạch giới giảm bớt. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta vẫn luôn là hai người một tổ, thay phiên nhau ở đây nghỉ ngơi tu hành. Dương Khai đưa tay sờ lên cằm, lộ ra trầm tư. Thiên địa vĩ lực tự sinh sôi, chủ yếu là sinh linh sinh sống phồn diễn. Chủng tộc càng phồn vinh hưng thịnh, thiên địa vĩ lực càng nồng đậm. Tiểu thạch giới như vậy nhất định có quan hệ cùng sinh linh nơi đây. Giới này có sinh linh gì lạ kỳ hay không? Nguyệt Hà gật đầu. Dạ có, thiếu gia, người đi theo ta. Nói rồi dẫn đường bay đi. Dương Khai đi theo sau nàng, lướt xuống dưới linh phòng. Đến chân núi, Nguyệt Hà chỉ vào một phương hướng. Thiếu gia, người nhìn bên kia. Dương Khai nhìn theo, thấy chân núi có một sơn động cao bằng một người. Hàng núi kia rõ ràng có vết tích đào bới. Nhưng Dương Khai không sợ hãi chuyện này, mà là nơi cửa sơn động, có một đội sinh linh trông cực kỳ lạ kỳ, giống như đàn kiến ra ra vào vào. Sinh linh kia liếc mắt nhìn sang, giống thạch khổi tiểu tiểu đến mấy phần. Toàn thân tựa như từ tảng đá tạo thành, tên nào tên ấy đều chỉ cao gần nửa xích. Chủng tộc này đừng nói là gặp, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể xác định 3.000 thế giới căn bản không có sinh linh như này, nhưng bọn hắn là thật sự rõ ràng xuất hiện ngay trước mặt. Dưới thần niệm, Dương Khai có thể xác định những tiểu tử này đều là sinh linh, mỗi một tên đều có sinh mệnh khí tức. Chúng ta gọi những tiểu tử này là tiểu thạch tộc. Tên tiểu thạch giới cũng do cái này mà ra. Nguyệt Hà ở một bên giải thích. Bọn hắn là đang làm gì? Dương Khai hiếu kỳ. Từng tiểu thạch tộc đều giơ cao hai tay. Trên đầu là từng khối đá to to nhỏ nhỏ, xếp thành một hàng dài chỉnh tề, vận chuyển đá vào trong sơn động. Còn có một số tiểu thạch tộc từ trong sơn động xếp hàng đi ra, ngược hướng với con đường đi vào, rõ ràng là đang vận chuyển đá. Mà những tảng đá kia, tất cả đều là khoáng thạch bình thường nhất, không có giá trị tu hành, cũng không phải là vật tư gì. Những tảng đá kia có lớn có nhỏ, lớn khoảng chừng như cái sọt. Tiểu thạch tộc lại dễ như trở bàn tay mà giơ lên. Bọn hắn là lấy những khoáng vật này làm thức ăn. Nguyệt Hà đáp, cất bước về phía hang núi. Sẽ không quấy rầy bọn hắn chứ? Sẽ không đâu. Đừng thấy những tiểu tử này nho nhỏ, nhưng mà lá gan rất là lớn đó. Hai người đã đi tới cửa của sơn động, có lẽ là hai người ngăn mất con đường ra vào. Một tiểu thạch tộc gần Dương Khai nhất, giơ hòn đá, ngẩng đầu nhìn Dương Khai, miệng phát ra âm thanh lạ kỳ. Dương Khai biểu lộ cổ quái. Tên này là đang tức giận sao? Nguyệt Hà che miệng yêu kiều cười. Tiểu thạch tộc cầm tảng đá trong tay đập ầm ầm xuống. Dương Khai nghiêng người lui qua một bên. Lúc này tiểu thạch tộc mới một lần nữa dời tảng đá lên, dựa vỏ Dương Oai bước vào trong sơn động, như tướng quân đánh thắng một trận. Tính tình xác thật là không có nhỏ. Dương Khai gật đầu, chợt thấy chân bị động vào, cúi đầu nhìn, lại thấy một tiểu thạch tộc đang ra sức đẩy mình. Dương Khai vội vàng lui sang một bên khác, không chặn đường của bọn hắn. Trước mặt là hai người khổng lồ, đám tiểu gia hỏa cũng không quá để ý, chỉ cần không ngăn đường của bọn hắn là được. Thiếu gia, từng thấy tổ kiến hay chưa? Chưa từng thấy, nhưng biết. Hang động này tương tự tổ kiến, trong tổ kiến có kiến chúa, kiến thợ, những tiểu thạch tộc này cũng có cấp độ phối trí rõ ràng. Vào xem đi, Dương Khai nói. Chợt hắn phát giác một số động tĩnh không giống bình thường. Mặt đất khẽ chấn động, hình như có rất nhiều thứ đang từ một hướng khác cấp tốc lao tới bên này. Mà những tiểu thạch tộc ra ra vào vào vận chuyển đá, rõ ràng cũng nhận ra cái gì. Lúc này tất cả đều đâu vào đấy, triệt hồi vào trong sơn động, rất nhanh, đi không còn một mảnh. Một lát sau, nơi âm thanh dị hưởng truyền đến, một mảng lớn tiểu thạch tộc khi thế hung hăng xuất hiện. Để Dương Khai kinh ngạc, chính là tiểu thạch tộc lần này xuất hiện rõ ràng khác những tiểu thạch tộc vừa rồi. Những tiểu thạch tộc trước đó chỉ cao gần nửa xích, màu sắc thân thể tương đối tối nhạt. Mà bây giờ, những tiểu thạch tộc vừa xuất hiện này, từng tên đều cao một thước, mặt ngoài bằng đá, rõ ràng quang hoa sáng tỏ hơn rất nhiều, góc cạnh cũng càng thêm tinh tế. Càng mấu chốt hơn, chính là những tiểu thạch tộc này, từng tên đều có một hàm răng cực kỳ sắc bén, như răng cưa cá mập, lấp lóe hàng quang lạnh lẽo. Vừa rồi, thiếu gia thấy tương đương với kiến thợ, còn đây xem như là kiến lính đi. Nguyệt Hà một bên giải thích. Bọn hắn đây là muốn đánh trận hay sao? Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Lúc này từ trong sơn động cũng truyền ra một trận động tĩnh dị thường. Trong sơn động, tiểu thạch tộc phụ trách chiến đấu cũng xuất động. Chương 4735. Trong sơn động, tiểu thạch tộc giết ra đều cao khoảng một thước, mặt ngoài thân thể góc cạnh rõ ràng, quang trạch sáng tỏ, rõ ràng khác biệt tộc nhân phụ trách vận chuyển đá. Số lượng hai bên đều không khác nhau mấy, tiểu thạch tộc xâm nhập đến có hơn 1.000. Tiểu thạch tộc từ trong sơn động giết ra cũng như vậy. Song phương bày binh bố trận tại nơi cửa sơn động, hai bên cách nhau chừng trăm trượng. Từng tiểu thạch tộc sắp xếp chỉnh tề từng hàng. Trận doanh song phương đều có tộc nhân cầm trong tay thạch chùy hoặc là thạch côn, trông càng cao lớn uy mãnh, nhe răng trợn mắt, bộ răng kia lấp lóe hàn quang càng thêm rét lạnh. Trong trận doanh tiểu thạch tộc tại sơn động này, tiểu thạch tộc cao lớn nhất đứng ra phía trước trận doanh, mỗi tay đều mang một thạch chùy, đi tới đi lui trước đội ngũ, miệng phát ra tiếng quát có tiết tấu. Mà theo động tác của hắn, tất cả tộc nhân đều hò hét. Uông uông, tiếng vang bên tai không dứt. Dương Khai biểu lộ cổ quái nhìn sang. Đây là đang ủng hộ sĩ khí trước khi chiến đấu sao? Có lẽ là vậy đi. Chẳng những tiểu thạch tộc trong sơn động như thế, mà tiểu thạch tộc xâm lấn cũng tương tự như vậy. Hành động của đôi bên đều cực kỳ giống nhau, giống như một phiên bản khác. Qua một lát, ủng hộ sĩ khí hoàn tất, song phương bắt đầu có trật tự tiến lên chiến đấu. Khoảng cách trăm trượng chỉ một lát đã bị san bằng. Hai chi tộc vàng tiểu thạch tộc đã trùng sát đến nhau, rất nhanh biến thành tràn diện hỗn loạn. Những tiểu thạch tộc này mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng chiến đấu thì có thể nói là hung hãn không sợ chết. Có vũ khí trùng sát đến địch nhân gần đó, giơ vũ khí lên cao, nện xuống. Thường thường một thạch chùy được nện xuống, có thể đập cho địch nhân thịt nát xương tan. Không có vũ khí thì lao vào địch nhân, mở ra miệng đầy răng nanh, hung hăng mà cắn. Hàm răng của bọn chúng cực kỳ sắc bén, mỗi một phát cắn đều có thể cắn xuống khối lớn từ địch nhân. Lúc chiến đấu, trong miệng bọn chúng phát ra tiếng uông nha, gào lên liên tiếp. Trong lúc nhất thời, tràn diện thảm liệt không gì sánh được. Từng tiểu thạch tộc bị phanh thây, hóa thành đá vụn, tán loạn trên mặt đất. Tổng số lượng hai bên vốn là hơn 2.000, nhưng mà rất nhanh, từ trận đã hơn 200-300. Lại qua một lát, cũng chỉ còn có một nửa. Cực kỳ đột ngột, chiến đấu bỗng nhiên ngừng, song phương đang quyết tử đấu tranh, không có dấu hiệu dừng tay giảng hòa. Ngay sau đó, những tiểu thạch tộc còn sống sót, nhào nhào vận chuyển thi thể của tiểu thạch tộc trên đất, thuận đường cũ quay trở về địa bàn mình. Có thật nhiều tiểu thạch tộc trong chiến đấu, thiếu cánh tay cụt chân, gian khổ di chuyển thân mình, cũng phải tự đi về địa bàn. Dương Khai nhìn rất là không hiểu. Bọn chúng là đang làm gì? Thiếu gia xem tiếp thì biết, chủng tộc này rất kỳ. Chiến đấu như vậy tự hồ là một phương thức sinh tồn của bọn chúng thường xuyên sẽ xuất hiện. Linh trí của bọn chúng ra sao? Các người có từng thử câu thông cùng bọn hắn chưa? Tất nhiên là đã thử rồi. Bọn hắn có linh trí không cao, thật là không có câu thông được. Dương Khai gật đầu, không nói thêm. Chỗ chiến trường rất nhanh thanh lý hoàn tất, song phương giao chiến tất cả đều tuẫn binh hao tướng, tộc đàn xâm lấn chậm chậm thối lui, tộc đàn nghênh chiến cũng đều đâu vào đấy, chuyển dời tộc nhân hoặc là thi thể của địch nhân về trong sơn động. Nguyệt Hà nói một tiếng, Dương Khai cùng đi theo về sau tiểu thạch tộc, tiến vào trong sơn động. Sơn động ước chừng chỉ có một người cao, có nhiều chỗ càng thấp một chút, hai người ở trong đó hành động, thỉnh thoảng cần phải cúi người. Xác thật như Nguyệt Hà từng nói, sào huyệt của tiểu thạch tộc tương tự như tổ kiến. Bên trong chín quẹo 18 ngã rẽ, cong cong quấn quấn, từng đầu thông đạo ngổn ngang lộn xộn. Ven đường có không ít tiểu thạch tộc đào hang động, đang nghỉ ngơi trong đó. Bị Dương Khai, Nguyệt Hà quấy nhiễu, đều nhao nhao từ trong huyệt động của mình thò đầu ra, trừng từng đôi mắt đen bóng. Một đường xâm nhập xuống bên dưới, Dương Khai tinh tế cảm nhận, âm thầm kinh hãi. Dưới đất này gần như bị tiểu thạch tộc đào cho rỗng. Đi xuống tận hơn 10 dặm, hai người mới chợt đi vào một sào huyệt cự đại. Trong sào huyệt kia có một cái bình dài kết nối với trung ương. Trên bình đài, một tiểu thạch tộc càng thêm to lớn so với những tiểu thạch tộc trước kia. Đó chính là thạch vương của tộc đàn này. Nguyệt Hà nói, Dương Khai khẽ gật đầu, dương mắt nhìn, thấy thạch vương dáng người cực kỳ cồng kềnh, nằm ngang trên bình đài, thân thể khoảng chừng 3 trượng như một tên mập mạp, toàn thân như là bạch ngọc. Mà bên cạnh thạch vương còn có một nhóm tiểu thạch tộc cao ngang người thường, đi qua đi lại tuần tra. Một nhóm tiểu thạch tộc này số lượng không nhiều, chỉ có 10 mấy con thôi, nhưng mỗi một con so với tộc nhân khác đều cao lớn dị thường. Mặt ngoài thân thể bằng đá, nhìn càng như mang giáp trụ, uy phong uy nghiêm. Đây là đội hộ vệ cho thạch vương. Dương Khai nhíu mày. Hẳn là vậy đi. Nguyệt Hà gật đầu. Lúc này, những tiểu thạch tộc từ trên chiến trường rút về kia, nhao nhao vận chuyển chiến lợi phẩm từ chỗ lối đi tiến về trung tâm của bình đài. Mà những chiến lợi phẩm kia không thể nghi ngờ đều là những hòn đá mà tộc nhân hoặc địch nhân sau khi chết đã lưu. Đến trước mặt thạch vương, một tiểu thạch tộc dẫn đầu giơ hòn đá trong tay lên cao. Thạch vương cúi đầu hít hà, sau đó mở ra cái miệng còn lớn hơn chậu rửa mặt, một ngụm cắn xuống hòn đá nguyên lành nuốt vào. Lạch cạch, lạch cạch. Răng của thạch vương sắc bén cực kỳ, ăn hòn đá này như món sườn. Chỉ mấy lần nhai, hòn đá bị thạch vương nuốt xuống. Một tiểu thạch tộc khác lại tiến lên, cầm hòn đá trong tay đưa đến gần thạch vương. Thạch vương tiếp tục há miệng ra. Từng tiểu thạch tộc dâng lên chiến lợi phẩm, thạch vương ai đến cũng không cự tuyệt. Chốc lát sau, thân thể mập mạp của thạch vương bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Dương Khai rõ ràng cảm giác tên này dường như đang kìm nén một cổ khí lực. Ngay sau đó thổi phù một tiếng, từ chỗ đuôi của thạch vương có thứ gì rớt xuống. Dương Khai thấy rõ, thứ rớt ra từ đuôi thạch vương là một viên thạch noãn hình bầu dục. Lăn trên mặt đất mấy vòng, thạch noãn kia ngừng. Có một tiểu thạch tộc xông lên, ôm thạch noãn, đi vào trong một thông đạo khác. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Tiểu thạch tộc là đẻ trứng hay sao? Nguyệt Hà gật đầu. Cho nên nói tiểu thạch tộc tương tự vi kiến, vô luận là kết cấu tổ chức hay là phương thức sinh tồn đều giống như nhau. Dương Khai thả ra một sợi thần niệm, bám theo tiểu thạch tộc đang ôm lấy thạch noãn, rất nhanh tới một chỗ huyệt động. Mà trong huyệt động kia có trên 100 thạch noãn chỉnh tề bày cùng một chỗ. Trong mỗi một thạch noãn đều dựng dục một cổ khí tức sinh mệnh. Trong sào huyệt còn có tiểu thạch tộc chuyên môn phụ trách chiếu cố những thạch noãn này, như bảo mẫu, thỉnh thoảng lại nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia. Mà gần đó sào huyệt chứa thạch noãn như này còn có mấy chỗ. Dương Khai còn thấy được tiểu thạch tộc từ trong thạch noãn nào đó chui ra. Lần này chiến đấu số lượng chiến lợi phẩm tiểu thạch tộc mang về không ít, nhưng cũng không nhiều. Hơn một canh giờ đã bị thạch vương ăn sạch, mà kể từ đó thạch vương cũng sinh hạ được 10 mấy thạch noãn. Sau khi ăn hết những chiến lợi phẩm, tiểu thạch tộc bởi vì tham dự chiến đấu mà thiếu cánh tay cụt chân, cũng xếp thành đội ngũ bước về phía thạch vương. Trên tay bọn chúng không có chiến lợi phẩm. Đang lúc Dương Khai nghi hoặc bọn hắn muốn làm gì, đã thấy thạch vương há miệng táp. 2-3 miếng, mấy tộc nhân này đã bị ăn vào trong bụng rồi. Tộc nhân đằng sau thấy vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẫn đứng xếp hàng, đưa đến bên miệng thạch vương. Từng con không oán không hối, không có chút ý sợ hãi nào. Ngay cả tộc nhân của mình mà cũng ăn sao? Xem ra những tiểu thạch tộc này quả nhiên là không có bao nhiêu linh trí. Nguyệt Hà khẽ thở dài. Cũng là vì sinh sôi của tộc đàn, thạch vương chỉ có được ăn uống mới có thể sinh hạ ra thạch noãn. Bình thường nàng sẽ không đẻ trứng. Dương Khai cau mày. Nếu như là vì sinh sôi, vậy chiến đấu trước đó thì bởi vì cái gì tộc đàn này tổn thất mấy trăm tộc nhân? nhưng tất cả chiến lợi phẩm đúc cho Thạch Vương, sinh hạ Thạch Noãn cũng chỉ 100. Chúng ta suy đoán, bọn chúng là vì không chế số lượng tộc quần, sinh sôi là chức trách của bọn hắn. Nhưng đối với bọn hắn, bây giờ tiểu thạch giới vật tư thiếu thốn. Nếu như không khống chế số lượng, bọn hắn có thể sẽ phải diệt vong. Lấy linh trí của bọn chúng, chưa hẳn có thể nhận biết được chuyện tộc đàn diệt vong này. Nhưng bọn chúng dù sao cũng là sinh linh, bản năng có một vài biện pháp ứng đối cũng là bình thường mà. Khống chế số lượng sao? Dương Khai sợ lên cằm trầm ngâm. Nguyệt Hà nói, có lẽ không sai. Dù sao bọn hắn ở chỗ này quan sát hơn 40 năm rồi, đối với nơi này tự nhiên càng hiểu rõ nhiều hơn. Kỳ thật, toàn bộ tiểu thạch giới ngoại trừ hoàn cảnh tu hành cực kỳ đặc thù ra, chúng ta không tìm được bất luận vật tư nào có giá trị ở nơi này. Trước đó còn kỳ quái vì sao như vậy, nhưng sau khi phát hiện toàn bộ tiểu thạch giới đều trải rộng những tiểu thạch tộc này liền hiểu. Trước kia, tiểu thạch giới có lẽ là có vật tư, nhưng khẳng định bị tiểu thạch tộc ăn sạch rồi. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể ăn khoáng thạch bình thường nhất. Năng lực sinh sôi của bọn chúng thật sự quá mạnh. Cho nên, vẫn phải khống chế số lượng nhất định, mà tộc đàn chiến đấu chính là biện pháp khống chế số lượng tốt nhất. Dương Khai nghe thì gật đầu. Nghe cũng rất hợp lý. Chẳng trách trước đó, bọn chúng đang chiến đấu hừng hực khí thế, lại chợt dừng tay giảng hòa. Còn thi thể các tộc nhân thì đều mang về. Toàn bộ tiểu thạch giới, ngoại trừ những tiểu thạch tộc này ra, không còn sinh linh nào khác. Nếu như nói hoàn cảnh đặc thù của giới này liên quan với cái gì, vậy chắc chỉ có tiểu thạch tộc. Chỉ là chúng ta luôn không hiểu rõ, giữa chúng đến cùng là có quan hệ ra sao? Thiên địa vĩ lực cùng một nhịp thở với thiên đạo pháp tắc. Sinh linh sinh tồn trong đó cũng có quan hệ lớn lao. Bây giờ tiểu thạch giới chỉ có một loại sinh linh là tiểu thạch tộc. Vậy đặc thù giới này tất nhiên chỉ có thể liên quan đến tiểu thạch tộc. Mà muốn xác định điểm này còn phải làm chút thử nghiệm. Vừa nghĩ tới đây, Dung Khai đi thẳng tới trên bình đài, đứng trước mặt Thạch Vương. Đội hộ vệ tuần tra bốn phía phát giác dị thường, nhào nhào gầm rú đánh tới. Dung Khai bất động, uy thế lục phẩm khai thiên tràn ra, không gian ngưng kết. Từng tiểu thạch tộc lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Dương Khai thôi động lực lượng bao phủ Thạch Vương, đưa vào trong tiểu càn khôn, an trí trong một nơi hẻo lánh. Tiểu càn khôn của hắn mặc dù có hơn ngàn vạn người sinh tồn, trong trăm năm qua còn kiến tạo rất nhiều thành trì thôn trấn, nhưng vẫn có rất nhiều nơi chưa khai thác. An trí Thạch Vương tất nhiên là không có vấn đề. Khi tức bộ tộc Chi Vương đột nhiên biến mất, toàn bộ tiểu thạch tộc rõ ràng có vẻ hơi bối rối. Những hộ vệ bị Dương Khai thi pháp thì vẫn đứng yên, còn những tiểu thạch tộc khác lập tức đều như con ruồi không đầu chạy loạn bốn chỗ, miệng càng phát ra âm thanh hoảng sợ cực kỳ, chạy xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Thạch Vương mà không được. Dương Khai thấy vậy bày ra môn hộ tiểu càn khôn, một đại môn hình bầu dục xuất hiện, mà từ trong đại môn kia khí tức của Thạch Vương được truyền ra ngoài. Tất cả tiểu thạch tộc liền giống như tìm được phương hướng, nhào nhào lao về chỗ môn hộ. Chỉ một thoáng, toàn bộ xào huyệt hỗn loạn tưng bừng, từng tiểu thạch tộc vọt vào trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Dương Khai có thể tin tưởng nhìn thấy một nhóm tiểu thạch tộc xông tới đầu tiên, lập tức vây tụ bên người Thạch Vương, hợp lực nâng Thạch Vương, có vẻ là muốn đưa đại vương của mình về trong xào huyệt. Nhưng bọn hắn vào thì dễ, muốn ra ngoài, không được Dương Khai cho phép, làm sao mà ra? Bị Dương Khai thi pháp làm ra môn hộ, vốn là cái cửa có vào mà không có ra. Dương Khai nghĩ rất đơn giản, nếu bọn người Nguyệt Hà quan sát nhiều năm như vậy cũng vô pháp xác định những tiểu thạch tộc này có liên quan gì với thiên địa vĩ lực của tiểu thạch giới. Như vậy thì mình di chuyển bọn hắn đến trong tiểu càn khôn của mình để mà điều tra. Trong tiểu càn khôn của mình, bất kỳ biến hóa gì, dù là rất nhỏ đều không qua được cảm giác của hắn. Càng ngày càng có nhiều tiểu thạch tộc xông vào trong môn hộ. Tộc đàn này số lượng không ít, ước chừng có 3.000. Mặc dù một trận đại chiến trước đó tử thương mấy trăm, nhưng đối với chỉnh thể cũng không ảnh hưởng nhiều. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ tiểu thạch tộc đều tràn vào trong môn hộ. Tất cả tộc nhân đều vây tụ bên người Thạch Vương. Cảm xúc hoảng hốt truyền đến khắp tộc đàn. Bỗng nhiên đổi một hoàn cảnh mới, tiểu thạch tộc rõ ràng không quá thích ứng. Dương Khai tinh tế cảm giác, nhưng cũng khó mà phát hiện những tiểu thạch tộc này đến cùng có chỗ nào không giống bình thường. Nhưng mà tộc đàn này đã di chuyển đến trong tiểu càn khôn của mình rồi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì cũng có chỗ phát hiện ra. Sau đó, Dương Khai lại đưa những thạch noãn còn chưa ấp ra vào trong tiểu càn khôn, an trí bên cạnh các tiểu thạch tộc. Lúc này mới nói với Nguyệt Hà. Đi về trước đi. Hai người một lần nữa quay trở về trúc lâu. Chu Nhã còn đang chờ. Mấy ngày sau, bình an vô sự, Nguyệt Hà và Chu Nhã đều tự tu hành. Kết thúc tập 998 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.